Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có tựa đề là Đồng Vọng Âm Tiếng Chung Chùa. Một câu chuyện này xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Gió tháng 6 hun hút rít qua lũy tre đầu làng Đoài Trung, mang theo mùi ngai ngái của rơm ẩm trộn lẫn với mùi hương sen ở mấy cái đầm lớn chảy dòng theo con đê bên ngoài làng. Trời lúc này tối như mực, chỉ có ánh trăng nhạt màu lơ lửng phía sau đám mây xám ngoét, trông như con mắt của một lão mù khổng lồ đang dõi xuống thế gian. Tôi ngồi phền bên cạnh gốc gạo ở đầu làng, tay run rẩy bật cái nắp chai rượu nếp quê. Hơi men từ bên trong chai rượu bốc lên cay xè cả sống mũi. Cả ốm mo mặt bụng beo, râu ria lởm chởm, cái áo cộc màu trong lòng đã sần rách bên nách, dính máu khô từ vết thương mà gã đã gây cho vợ gã hôm qua vì không chịu đưa tiền cho gã. Tiếng bước chân khập khiễng của Thắng vang lên sau lưng, lẫn trong tiếng chó sủa râm ran vọng tới từ xóm dưới. Cả mang cái mặt bầm dập, mặt trái tím bầm, hai bàn tay đút sâu vào túi quần, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Nhưng vì bản chất bậm trợn sẵn có trong người, cả vẫn lạnh lùng hất hàm hỏi Tuấn bằng cái giọng cộc lốc. Có gì nhậu chơi không? Tuấn ném về phía Thắng một cái chai rỗng và cũng đáp lại Thắng chỉ đúng hai chữ: hết rồi. Thắng buông tiếng thở dài rồi cũng ngồi bệt xuống bên cạnh Tuấn. Trên gạo gió lùa qua tán lá, cây gạo rùng mình thành những chiếc lá vàng xuống đất. Một vài chiếc lá đậu lại trên đầu của ngay gã, nhưng cũng chẳng gã nào quan tâm, dường như hai gã đang lo lắng về việc gì đó quan trọng hơn nhiều. Cả hai ngồi im lặng một lúc thì Tuấn mở lời trước giọng khê đặc: mẹ kiếp, mới hồi chiều nay bọn thằng Bình theo nó lại đến đòi tiền à? Cho nó đốt cái phản gỗ bố tao để lại, còn dọn nếu không trả tiền lần sau á sẽ trói tao lôi ra giữa sân đình xử cho cả làng thấy đó. Thắng nhổ Tuấn bãi nước bọt xuống đất rồi chửi: cái đũi đòi nợ cho chết, chứ nó không kiêng nể gì ai cả. Dù sao thì mình cũng là khách hàng quen biết bao nhiêu năm nay đó, nó kiếm lợi từ tao mày trả ít. Thằng Bình đeo cái mặt dỗ như lật tổ ong, răng vàng khè đó, nó có tiền mà nhìn chẳng giống người có tiền chút nào. Sau này rồi không có hậu đâu, được cái bọn nó máu liều, mình mặc căng lên thì nó giết sống chứ chả đùa. Ta mỗi lần cứ nghe tiếng của con xe máy nổ từ xa muốn đánh mẹ nó ra quần. Tân xít nắm tay, đôi mắt rực lên một ngọn lửa nóng giận trong bóng tối. Ta cũng cay chúng nó lắm, nhưng mà tao và mày thì chắc không làm gì được đâu. Bây giờ một là bỏ xứ đi, hai là phải tìm bằng mọi cách để có tiền trả bọn chúng. Lúc chiều nay mày có biết thằng Bình Teo nó nói gì tao không? Thắng nhếch mép cười khẩy: lại đào mồ đào mả ba đời nhà mày lên chứ nó cái chó gì. Không hiểu sao ông trời sinh được cái thằng hoàn hảo như nó. Máu vừa lạnh giết người không chớp mắt, lại còn được cái giọng chửi the thé chua ngoa, cả hơn cả mấy cái con mụ hàng ra ngoài chợ. Tuấn lắc đầu rồi ghé mèo miệng vào tai của thằng Thắng rồi thì thầm: nó bảo là chỉ cần một cái tượng đồng đen thôi là tao vừa có thể trả nợ, vừa có tiền ăn chơi cả năm không hết. Thắng bây giờ chớp mắt rồi hỏi: mày nói cái gì? Đồng đen còn hiếm hơn cả vàng đó, kiếm đâu ra tượng đồng đen bây giờ hả? Tuấn khi này nhìn thẳng vào mắt của Thắng một hồi lâu như thể đang khẳng định điều gì đó. Vài giây sau gã đưa mắt điếc nhìn chung quanh một hồi rồi lại ghé vào tai của Thắng rồi thì thầm: tượng Phật Di Lặc ở chùa làng mình, ta đã đi hỏi dò lão Thịnh trông coi ở chùa, lão khẳng định cái tượng đó đúng là được làm bằng đồng đen. Tượng Phật đó nặng khoảng độ 20 cân, cao khoảng 50-60 phân gì đó. Ta tính cả rồi, nếu như mà lấy được bán đi bao nhiêu thì tao với mày chia đôi, nợ chắc chắn sẽ hết. Hơn nữa có khoản vốn khá khá để làm ăn. Cả làng Đoài Trung này từ nay về sau không còn đứa nào dám coi thường bọn mình nữa. Thắng năm chừng có vẻ hoảng hốt khi nghe từ miệng của Tuấn nói ra những lời đó. Gã run rẩy: Mày điên à? Đây là tượng Phật trong chùa làng mình. Phật mà để dân đói khổ, bị xiết nhà, bị đánh đập thì gọi là gì Phật nữa. Biết bao lần ta lên chùa thắp hương cầu khấn Phật giúp ta một lần nhặt được vàng để ta có thể quay đầu làm lại cuộc đời, nhưng có thấy gì đâu. Nghèo vẫn cứ nghèo. Tuấn rít lên qua kẽ răng, giọng lạnh lùng như đá, chẳng có chút mảy may sợ hãi. Nghe xong rồi khi này Tuấn mới để ý mặt của thằng bạn mình bầm tím, Gã ngạc nhiên hỏi: mặt mày làm sao vậy? Mày bị bọn thằng Bình Teo nó đánh à? Thắng bấy giờ liền lắc đầu: không, chiều nay tao bí tiền đi uống rượu quá, cho nên tính lấy sách của thằng Thức đem đi bán, nên nhìn thấy nó kéo lại, hai bố con giành nhau, rồi nó đạp cho tao một cái, tao không phòng bị cho nên tao bị ngã. Tuấn liền bật cười, cái điều cười mỉa mai khiến cho Thắng cũng cảm thấy có đôi chút khó chịu. Vừa cười Tuấn vừa bảo: trên đời có một sách của nó đi học mà mày cũng định đem bán cho được, ăn đòn là đúng rồi. Thế nhưng rồi dường như gã nhận ra Thắng không vui, cho nên Tuấn cũng im lặng ngay. Chơi với nhau thân cho nên gã hiểu tính cách của bạn mình nhất, không dừng lại ngay để cho Thắng khủng nên, khi có lẽ gã cũng chuẩn bị được trình hình. Tuấn bây giờ nhíu mày ôn tồn rồi bảo: thằng Thức nó cũng 16 rồi, chứ có đâu có ít đâu. Ngày xưa anh em mình bằng tuổi nó thì cũng đâu biết sợ ai. Nó vậy cũng là bình thường thôi. Nó to như con trâu mộng như vậy thì một đạp mày chỉ lăn quay là đúng. Chắc nó cũng chỉ cố ý giữ sách thôi, chứ không có ý tẩn bố nó đâu. Thế nhưng mà anh em mình cứ mãi như vậy, con cái nó khinh cho. Phải đột phá, phải bất chấp một lần xem thế nào, mày dám không à? Tháng năm chiêu phóng tầm mắt nhìn vào khoảng không mịt mù trước mắt rồi đắn đo suy nghĩ. Ở phía xa tiếng chuông chùa ngân vang, từng tiếng một không dài không vội vã, những tiếng bòn cổ khóc văng vẳng giữa đêm thanh vắng, như có ai đó đang gọi hồn trở về. Một con rơi xà qua đầu của hai gã, gió chợt nổi lên, trang bị mây nuốt chừng tối sầm lại. Tuấn vẫn ngồi đó chờ đợi thằng bạn trả lời mình hết sức kiên nhẫn. Cuối cùng Thắng cũng quay sang gật đầu cùng với giọng nói dứt khoát: giảm tháng 7 này đi, chùa đông lộn xộn cả ngày, người trông coi át sẽ mệt hơn ngày thường, cho nên đến đêm sẽ rất mệt không dễ tỉnh giấc, đêm muộn thì ra tay. Thì thằng bạn mình đồng ý, cặp mắt của Tuấn liền sáng bừng. Trong đêm tiếng chuông chùa lại ngân, lần này thì dài hơn sâu hơn, tiếng chuông giống kiểu đánh báo hiệu làng có người mất. Thế nhưng khi nghe kỹ thì lại không phải. Cả hai đều cảm thấy có điều gì đó ơn ớn, nhưng chẳng ai nói gì với ai, vì gã nào cũng sợ mình bị chê là kẻ chết nhát. Ngồi thêm hồi nữa tâm sự thì hai gã cũng đứng dậy trở về, thống nhất đúng ngày 10 năm sẽ thực hiện theo kế hoạch. Một tháng sau đó trời bước sang mùa thu, không còn cái oi nồng của mùa hạ. Gió thu mát lạnh và dịu nhẹ, mang theo hương thoang thoảng của hoa sữa đầu mùa và màu vàng của cỏ cây đang chuyển sang sắc úa. Đêm rằm tháng 7, làng Đoài Trung rực rỡ ánh nến. Từ trong nhiều ngôi nhà tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên, hòa cùng với tiếng trẻ con nô đùa ríu rít đòi ăn bánh trôi ngũ sắc. Chỉ lò phát thanh đầu đình những bài hát về công cha nghĩa mẹ vang lên lồng lộn, lan đi xa trong gió. Chùa Đoài Trung nằm ở cuối làng, ngôi chùa cổ kính với mái ngói cong rêu phổ, ẩn mình sau bụi tre già và được phủ bóng bởi một cây đa trăm tuổi. Dưới ánh trăng tròn, bóng chùa đổ dài như là bóng người đang quỳ gối cúi đầu trước Phật. Giữa sân đèn dầu bập bùng, khói hương quyện lấy gió đêm, đưa mùi hương trầm len lỏi vào từng ngóc ngách. Tuấn và Thắng đứng ở đây rình rập từ chiều, cả hai núp trong căn chòi cũ gần giếng đá phía sau chùa bỏ hoang lâu nay, không có người lui tới. Chờ đến 1 giờ sáng, cây đèn nến đã thắt và dân làng cũng đã trở về, thì ngay cả bắt đầu hành động. Tuấn siết chặt con dao nhỏ vào bao tải buộc dây thừng. Thằng nắm chặt đoạn tiếp sắt, mắt trừng trừng nhìn dõi theo. Ông Tịnh đang lững thững về phòng ngủ của mình bên cạnh nhà tổ. Hai gã không ai nói gì với ai. Không gian lúc này vắng lặng, đêm khuya như chôn mọi âm thanh xuống dưới lòng đất. Chờ cho ông Tịnh đóng cửa lại, Tuấn nhẹ nhàng nhấc bao tải lên vai rồi ra hiệu cho Thắng. Hai gã men theo mé tường đá rêu trơn trượt, rồi trèo qua khe hở sau vách chuồng chim. Bọn họ luồn vào nhà tổ, rón rén bước qua lối gạch cũ sang bên hậu điện, nơi đặt tượng Phật Di Lặc bằng đồng đen. Hai gã không mất quá nhiều thời gian để tìm ra bức tượng quý. Tượng cao khoảng 60 phân, nặng trịch, mặt cười phúc hậu, đôi mắt nhắm mờ, bụng vệ căng tròn, hai tay đặt trên đầu gối thanh thản. Ánh sáng từ cây nến nhỏ rọi vào bề mặt tượng khiến làn da đồng ánh lên một màu nâu đỏ, thoạt cái lại chuyển sang ánh sáng đen tuyền ma mị. Đó chính là bản chất của đồng đen huyền thoại mà dân sành cổ vật thèm nhỏ dãi. Thằng đằng chăm chú nhìn bức tượng thì bất ngờ giật nảy mình, cái níu lấy tay của Tuấn run rẩy. Mày vừa thấy gì không? Hình như tao thấy đôi mắt của bức tượng nó chuyển động. Tôi nắt mảnh tay của Thắng ra rồi gắt khẽ. Cầm mồm đi. Tao muốn lão Thịnh thức giấc bắt cả lũ hả? Chuyển cái đầu nhà mày đó. Mau phụ tao cho đồ vào rồi chuồn thôi. Nói rồi Tuấn cúi người lôi từ trong người ra mảnh vải bố. Các vội vàng chùm tượng lại rồi luồn sợi đây qua vai. Gã giục Thắng. Nhanh lên, đỡ lên lưng của tao. Tao cõng tượng con mày lấy nốt cái chân bể. Thắng tuy là sợ hãi nhưng nghĩ tới việc sẽ có cả đống tiền để tiêu xài thì cũng tạm quên đi. Vội vàng đỡ bức tượng lên lưng của Tuấn. Bức tượng này nhỏ đâu đó chỉ khoảng độ 20 cân. Nhưng không hiểu sao cả ngày xoay sở vật lộn mãi mới có thể đưa nó tách ra khỏi bể. Thắng thở dốc mồ hôi túa ra ướt đẫm. Khi gã thò tay vào lấy cái bể thì cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang chụp giữ lại. Tuấn thấy thằng Thắng chậm chậm thì liền quay lại rồi chửi. Mẹ mày, nhanh lên. Bị dùng Thắng dứt khoát một lần. Và lần này thì cái bệ đã ở trên tay của Thắng. Nhưng các bị ngã về sau, suýt nữa thì đập đầu xuống đất. Bất chợt tiếng chuông chùa ngân lên. Và tiếng liên tiếp, nó không phải đến từ các chuông. Tiếng đó vang lên ở ngay sát bên hậu điện, từng hồi dài u uất, giống nghẹn với nhịp điệu của chuông tang. Thắng chết lặng trong vài giây. Tuấn cũng cựng lại chừng mắt quay đầu về phía ấy. Trong bóng tối nơi cửa sau, một bóng người lướt ngang qua. Bóng người đó cao lênh khênh, thân hình gầy gò, trên người có một chiếc áo cà sa đỏ, khuôn mặt bị che khuất bởi ánh trăng. Và đặc biệt hơn, người đó không hề in bóng xuống dưới mặt đất. Tuấn nốt nước miếng đánh ngực vào trong bụng rồi vội vàng giục Thắng. Nhanh biến thôi, hình như có người phát hiện ra rồi, mau lên, còn nằm ở đó. Thắng cuống cuồng bỏ dậy, cánh tay đang ôm chân đế tượng lúc này cảm giác đau nhói kỳ lạ. Hai gã luồn qua lối cũ để trở ra ngoài. Trước khi leo ra khỏi vườn, Thắng bấy giờ quay đầu lại. Để trong khoảng sân tối bỗng xuất hiện thứ gì đó đen sì cao lớn. Nòm dáng giống như là một bức tượng Phật lớn giữ dằn chùa chính. Trong bóng đêm một thứ gì đó đỏ lập lòe xuất hiện nơi ngọn đa giá tùm và rậm rạp. Gã dùng mình vội vàng rời đi. Cùng với Tuấn nhờ những bước chân nặng nề như có một bàn tay vô hình nào đó cố gắng giữ lại. Sau đường trở về, Tuấn bàn với Thắng. Tao tính thế này, mình mang thẳng bức tượng Phật Di Lặc tới chỗ của bọn thằng Bình đeo, xem chúng nó trả bao nhiêu đi. Chứ này thì cũng không nên giữ lại đâu. Bức tượng này với chùa làng mình nó vô cùng quan trọng. Ngày mai khi nhà chùa phát hiện ra mất kiểu gì, cả làng cũng đổ xô đi tìm kiếm đó. Một mất thì mười ngờ, chắc chắn tao và mày cũng sẽ thuộc diện tình nghi đầu tiên. Nghe Tuấn nói cũng có lý, Thắng bây giờ gần ngủ nhưng nằm chừng vẫn có vẻ phân vân. Nhưng mà gấp gáp thế này, kiểu gì thì mình cũng bị chúng nó ép giá. Hay là giấu tạm vào chỗ nào đó rồi đi tham khảo vài chỗ chuyên mua đồ này. Mình biết giá rồi diễn đã chuyện hơn với chúng nó. Tuấn nhìn Thắng bằng một ánh mắt kinh miệt rồi cười khẩy. Mày đúng là cái loại đầu đất. Khi tao và mày đang nghe theo lời của chúng nó tới để ăn cắp tượng thì đã không có cách nào ngoài việc bán tượng cho chúng nó. Khảo giá chắc cũng chẳng có tác dụng đích gì đâu. Vụ này chỉ cần hết nợ với chúng nó rồi dư ra được chút tiền là bỏ túi ngon rồi. Chỉ là tao không ngờ lý tượng này lại dễ dàng đến vậy mà thôi. Thắng không nói gì, có lẽ lời lẽ của Tuấn cũng đúng. Việc ăn cắp tượng Phật Di Lặc này chính là do thằng Bình Teo chỉ đối. Cơ bán cho bọn chúng chắc chắn sẽ dày ra chuyện. Quả thật thì việc ăn trộm tượng Phật này rất là đơn giản. Với nhân lực mà bọn Bình Teo có thì chúng nó chẳng khó khăn gì để lấy nó. Không hiểu sao bọn chúng không tự làm mà lại chỉ điểm cho ngay gã. Đây là vấn đề duy nhất lúc này Thắng vẫn còn đang phân vân. Tới một bụi cây rậm rạp ven đường, cả ngày liền chui vào đó để ngồi nghỉ. Sẽ ánh trăng lờ mờ, Tuấn nhận thấy sắc mặt của Thắng nằm chừng công được tốt cho lắm. Đôi lông mày của gã nhíu lại đầy khó chịu rồi gắt. Mẹ kiếp chứ, thường ngày thì mày mạnh mồm, thế mà hôm nay cứ như là chó phải pháo vậy đó. Không có tao chắc cái việc này không thành nó mẹ rồi. Mày dạo này á, mày bị con vợ của nhà mày áp vía à? Thắng bây giờ lắc đầu rồi thành thật nói. Ta không biết, lần này nó khác với những lần trước. Ta cứ có cảm giác lúc ở trong chùa có gì đó luôn dõi theo tao và mày. Cảm giác rất rõ lúc ấy, không chỉ có riêng tao và mày đâu. Hiểu ý của Thắng, Tuấn lại được một phen cười khẩy. Mẹ nó chứ, đúng là hổ dây mà. Có ai nữa thì tao với mày có thể an toàn cầm theo bức tượng này rời khỏi ha. Thắng cái này cũng khó chịu lắm rồi. Gã bây giờ liền gắt. Ta không có nói là người, là thứ khác cơ. Tuấn bây giờ lắc đầu, các bậc mình đứng phát dậy tiếp tục di chuyển về phía tụ điểm mà đám ăn chơi bậm trợn bình teo thường ngày tụ tập. Thắng cũng phải vội vàng bước theo, nhưng cái chốc chốc gã lại ngoái nhìn về đằng sau. Ánh mắt càng lúc càng trở nên hoảng loạn, bởi mỗi khi có cơn gió thổi qua trong tay của gã, mơ màng như có ai đó đang thì thầm như tiếng tụng kinh của nhà sư. Khu nhà tụ tập của đám bọn bình teo nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Người đi đường phát hiện nên hai gã chọn lối tắt xuyên qua cánh đồng ngô ấy. Ánh trăng trên trời khi này cũng lúc mờ lúc tỏ, nhìn những ngọn ngô lắc lư trong đêm, Thắng cảm thấy càng thêm bất ổn. Gã ấp úng nói với Tuấn, đi đường khác có được không mày? Tuấn bấy giờ không chịu nổi sự nghẹn hét của đồng bọn nữa, gã quay phắt lại rồi gằn giọng, mẹ mày, cái lối này không an toàn thì còn lối nào? Lối lần này ta làm ăn chung với mày, lần sau thì không có đâu. Mày ngoài cái mặt trông dữ dọa người thì chả là cái tích sự mẹ gì cả. Ăn trộm có mỗi bức tượng Phật bé tí mà run như cầy sấy từ tối đến giờ, vậy mà dám khoe với tao trước khi đi đào mộ người chết để lấy đồ tùy thăng. Ngỡ như mày á dám làm cái chuyện đó, tao đi đâu không đất. Nó dứt lời thì Tuấn đi thẳng vào trong bãi ngô, chẳng thèm quan tâm đến Thắng. Mặc dù khi này sợ, nhưng Thắng cũng chẳng còn cách nào để đi theo. Vì cả lúc này đi một mình còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Hai gã bám sát nhau bước đi vội vã. Được một đoạn thì Tuấn bỗng dừng lại, quay đầu về phía sau, ra hiệu cho Thắng im lặng rồi lắng tai nghe ngắm. Tới nửa phút đồng hồ sau thì cả mới bây giờ nói nhỏ, ê, hình như bên sau mình có người đó. Thắng bây giờ vốn sợ hãi sẵn từ trước đến giờ, nghe thấy Tuấn nói như vậy thì nỗi sợ lại nhân lên. Các không trả lời mà cũng đứng lắng tai nghe. Quả nhiên đúng là ở phía sau có tiếng lá xào xạc rất rõ, như có ai đó đang bước vội. Thân hình quệt vào những chiếc lá ngô liên tiếp. Thắng dùng mình mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt hoang mang cực độ, gã run giọng, mày thấy chưa hả? Có thứ gì đó đang đi theo mình từ trong chùa đấy. Ta nói mày có chịu tin. Bất ngờ Tuấn đưa tay lên bịt miệng lại cười, đều cười đềm biểu mai rồi quay lưng bước tiếp. Hành động của Tuấn khiến cho Thắng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Các không nghĩ là Tuấn đang cố tình chơi mình, bởi chính xác là sau có tiếng động rõ ràng. Nhưng mà thực tế chuyện vừa rồi Tuấn bịa ra là để dọa đồng bọn, chứ gã hoàn toàn không cảm nhận được gì. Đi liền một mạch cuối cùng hai gã cũng tới phía sau ngôi nhà nên đám bình teo đang tụ tập. Ngôi nhà mái ngói cũ kỹ lờ mờ dưới ánh trăng mờ tỏ, thất ẩn thất tiện sau vườn chuối tùm. Hai gã đang tính bước tới thì bất ngờ từ bên trong bụi chuối một bóng người từ từ bước ra. Ban đầu cứ ngỡ là một trong số những gã đàn em của bình teo. Tuấn định cất tiếng gọi, nhưng khi ánh trăng chiếu thẳng vào người đó thì Tuấn vội vàng đưa tay lên bịt miệng của mình lại, ánh mắt kinh hãi tột độ. Người đang đứng trước mặt gã là một người đàn ông, trên đầu không có tóc, ánh trăng chiếu nổi bật cả người, nhưng Tuấn lại chẳng thể nào nhìn thấy được khuôn mặt của kẻ đối diện. Ông ta mặc áo nâu sồng, tay cầm chuỗi chẳng hạt, dường như ông ta đi chân trần nên ông ta bước đi mà chẳng hề phát ra tiếng động nào cả. Tiếng hét của Thắng vang lên ngay phía sau khiến cho Tuấn giật bắn cả mình. Ma! Sau tiếng hét đó là tiếng rào rào vang lên thật lớn. Thắng cắm đầu cắm cổ chạy, làm gãy đổ những cây ngô nơi gã chạy qua. Tuấn giờ này thì mặt mũi cũng đã tái mét, cái nhận ra những lời mà thằng đồng bọn khi nãy kể có lẽ không phải là vì nó sợ nên sinh ảo giác, mà chỉ là Thắng nhìn thấy được còn gã thì không. Gã cũng vội vàng quay lưng chạy thục mạng theo Thắng. Hai gã chạy trong vô định, cuối cùng khi thoát khỏi bãi ngô thì hai gã dừng lại ở ngay bên bờ một con sông nhỏ. Vì đã thấm mệt cho nên cả ngay đành phải dừng lại để thở. Thắng vừa ôm ngực vừa thở hồng hộc, vừa cố gắng cất giọng, thấy chưa, ta nói là có thứ gì theo mày không có chịu tin tao. Tuấn không đáp, ánh mắt chất chứa hoảng sợ liên tục ngoái đầu nhìn về đằng sau. Lòng ngực phập phồng thấy rõ, nhưng tiếng thở phát ra lại vô cùng yếu ớt. Có lẽ khi nãy gã sợ đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh. Mấy hồi lâu sau khi không có điều gì bất thường, gã mới quay sang Thắng rồi khẽ bảo, Mày khi nãy cũng nhìn thấy lão già đó đúng không? Thắng bây giờ lập tức gật đầu, cả nuốt nước miếng vào bên trong rồi bảo: "Ta có thấy, nhưng mà đó không phải lần đầu ta thấy lão đâu. Lúc tao với mày rời khỏi chùa, ta thấy lão đứng ở sân mà nhìn theo bọn mình rồi." Tuấn bây giờ cố gắng trấn tĩnh bản thân, gã ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu bảo: "Nhưng mà chùa làng mình mấy mươi năm có mỗi bà Hương làm sư, chứ làm gì công sư nào khác đâu. Lão sư đó ở đâu mà ra hả?" Thằng bây giờ nhăn mặt nhìn thằng bạn của mình, gã không nghĩ rằng thằng bạn quỷ quyệt của mình lại có não ngắn đến như vậy. Gã đáp lại Tuấn bằng một giọng đầy khó chịu: "Là ma. Là ma chứ không phải là người đâu mà mày hỏi thế. Chùa làng mình á lâu đời rồi chứ có phải là mới đâu. Đó có thể là hồn ma của nhà sư trước, sau khi chết thì ở lại đây để bảo vệ chùa đó. Đến hôm nay thì tao mới biết, không phải tự nhiên mà người ta đồn chùa làng mình thiêng đâu nhá. Bức tượng Phật Di Lặc này á, tốt nhất tao nghĩ nên đem trả lại thì hơn." Mặc dù tinh thần đang rất hoang mang, nhưng trong đầu của Tuấn thì không hề có ý định trả lại. Số nợ của gã đối với dân xã hội đã là quá nhiều. Nếu như không giải quyết được thì gã sống cũng chẳng có ngày nào được yên ổn. Tính đi tính lại, nó có khi còn đáng sợ hơn cái thứ ma quỷ vô thực kia. Với gã thì gã sợ những con quỷ bằng xương bằng thịt kia hơn nhiều, cho nên gã bấy giờ liền gạt phăng đi. Vơ vẩn, làm gì có cái chuyện đó, mất bao nhiêu công mới lấy được. Chỉ đến sáng mai thôi, khi tao và mày đem bức tượng này cho bọn Bình theo, tao với mày chính thức đổi đời. Ma quỷ nhiều có thật thì tao lại quen biết một tay chuyên bắt ma diệt quỷ đó. Dùng số tiền đó bảo lão làm cho tao với mày mỗi người một lá bùa. Chỉ cần đeo bên người á là chẳng có ma quỷ nào dám đến gần cả. Vẹn cả đôi đường mà. Tao tính như vậy đó. Nếu như mà mày còn sợ thì để tao xử lý mình đi. Yên tâm, tao vẫn có thể chia cho mày một phần nhỏ. Mặc dù chuyến ăn trộm này á, mày chẳng làm được gì việc nên hồn cả, nhưng mà bạn bè tao vẫn sẽ coi cho mày phúc lợi. Thằng bấy giờ liền trầm tư một hồi, cái liếc mắt nhìn lên trên bầu trời. Trăng non treo lơ lửng sau màn mây xám xịt, hạt ánh sáng lạnh lẽo như lưỡi dao xuống mặt đất. Gió từ đâu thổi tới, lạnh buốt lan lòi dưới những thân ngô khô khốc rồi ập vào người, khiến cho gã rùng mình. Nhưng chợt khi này cái lại nghĩ tới những lời nói vừa rồi của Tuấn. Tức là chỉ cần vượt qua được đêm nay, thì sáng mai khi gặp được đám Bình Teo là gã vừa có thể trả nợ, vừa có được một khoản tiền lớn để tiêu xài. Làm thì đằng nào cũng đã làm rồi, tội lỗi thì đằng nào cũng đã tội lỗi. Nếu như dùng bùa có thể ngăn được ma đeo bám thì chẳng có gì đáng sợ lắm. Trong khoảnh khắc quyết định, Thắng quay sang dõng dạc nói với Tuấn: "Sợ mẹ gì mà sợ. Tao thử mày tí xem mày nghĩ thế nào. Chưa gì đã định hất tao để ăn phần hơn à? Khôn như mày á, quê tao đấy đó. Tao cũng sẽ theo đến cổng đó. Ăn chưa vẫn 50 như cũ. Đừng có mò mày tính khôn lỏi." Tuấn bấy giờ khuôn mặt đang trong trạng thái lạnh như băng, nghe xong mấy lời vừa rồi của Thắng thì gã chẳng thể nào nhìn nổi mà bật cười hô hố. Các cười lớn đến nỗi Thắng còn phải lấy tay bịt mồm của gã lại rồi gắt: "Mẹ mày, tao với mày còn đang mang theo cái đồ ăn trộm trên người đó." Tuấn lúc này mới ngừng cười, nghĩ đến bản thân khi này cái chẳng hiểu vì sao mà khi nãy gã lại cười mất kiểm soát đến như vậy. Dưới lòng sông bỗng có những tiếng cước nhẹ, gã bây giờ liền tư mắt nhìn xuống. Trên mặt dòng sông lúc này, làn sương mỏng đang trần bò trên mặt nước, tựa như những linh hồn không tên đang tìm đường quay trở về dương gian. Dòng nước chảy chậm chậm không một gợn sóng, im lìm tới mức có thể nghe được tiếng tim đập. Hai bên bờ những bụi trần già rì rào trong gió, nhẹ nhưng không hiểu sao tiếng lai lay động lúc này lại nghe như là tiếng ai rên rỉ vọng về từ cõi âm. Lúc này thì hai gã cũng đã không còn mệt nữa. Tuấn bấy giờ liền giục Thắng: "Giờ mang tượng về nhà tao, rồi mai đem đi tới sớm chỗ của bọn thằng Bình. Tại lúc đó tao nghĩ lão Thịnh cũng chưa thể nào phát hiện trong chùa mất tượng đâu. Hôm qua lão mệt vậy chắc phải 6 giờ mới dậy. Mình 5 giờ đem đi là an toàn. Về đi kiếm cái gì nhậu anh em mình sắp thoát khỏi cái con nợ bao năm." Nhắc đến nhậu, Thắng dường như lại được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình, gã lập tức đồng ý ngay. Đôi chân dạo bước đi thoăn thoắt như chưa từng sợ hãi. Trên đường về nhà Tuấn, hai gã đi ngang qua một đàn vịt đang nằm ngủ ở bên đường. Nhanh như cắt, hai thằng đã có trên tay một con vịt để đem về làm mồi nhậu. Trên con đường đất lởm chởm những sỏi đá, bóng của hai gã đàn ông bước đi vội vàng dưới bóng đêm, bởi mặt trăng đã bị mây đen nuốt chừng từ bao giờ. Trở về đến nhà, hai gã vội vàng giấu tượng Phật xuống chiếc giếng khô bỏ hoang phía sau, rồi sau đó nhanh tay bắt vào việc làm thịt để nhậu. Việc gì thì không nói, chứ khoản làm cũ và trộm cắp thì đúng là không ai nhanh hơn bằng tôi bản thân này. Chỉ nửa tiếng sau là một con vịt luộc nóng hổi đã được đặt trên mâm, cộng chai rượu khoảng 1 lít, đậu đút lá chuối khô đặt ngay bên cạnh. Suốt khoảng thời gian ngồi ngoài bờ sông cộng thêm cả đoạn đường về nhà mà không hề thấy gì bất thường, nên hai gã khi này hoàn toàn không còn sợ hãi gì nữa. Thế nhưng khi hai gã đã bắt đầu nâng chén rượu lên thì từ sau nhà phát ra những tiếng động, cảm giác như là ai đó đang đi một cách vội vã. Ngay đó là vợ mình trên nhà nghe thấy tiếng ồn nào thì xuống rình mò. Như nhiều lần trước, tôi liền cất tiếng e hèm rồi cất giọng đe dọa: "Ta ăn nhậu dưới nhà này không ảnh hưởng đến mẹ con nhà mày, đừng có mà làm ta mất hứng. Khôn hồn thì cút đi nhà ngủ đi, để tao phải ra thì tao đứt sống đó." Sau lời đe dọa của Tuấn thì quả nhiên tiếng động phía sau cũng liền biến mất. Thắng gần gù nâng chén lên cùng với giọng nói để thán phục: "Không ngờ là cũng có lúc con vợ của mày nó lại sợ và nghe lời răm rắp vậy đấy. Chẳng bù cho con vợ của tao." Tuấn nhìn Thắng bằng một ánh mắt đầy khinh miệt, cả nhếch mép cười rồi xỉa xói: "Con mày nó còn dám bật lại cả mày thì bảo sao vợ mày nó không có ngồi lên đầu lên cổ. Là mày chứ có phải tao, tao rất sống. Mà thôi, cái chuyện nhà mày lâu nay nó vậy có khác gì đâu. Chung quy lại thì cũng chỉ vì mày nợ nần mà không mang được tiền về nhà cho vợ con của mày, cho nên nó thế đó. Chờ mai xem vụ này thì yên tâm, vợ con của mày nó sẽ nhìn mày bằng ánh mắt khác đi. Có tiền rồi là có tất cả." Tiếng chén va vào nhau lệch cạch vang lên. Tấn vừa đưa rượu lên miệng vừa liếc mắt nhìn về cánh cửa sổ thông ra sau nhà. Các hôm nay tự tin quất vợ như vậy cũng bởi vì các tin rằng mai sau khi đem tượng đi bán thì sẽ hít nợ, sẽ có tiền đưa cho vợ của mình. Ai thì gã không biết, chứ vợ gã thì dù có chuyện tề đình đến mấy, cứ nhét tiền vào trong miệng là cô ta im ngay. Chỉ là gã hơn băn khoăn, chẳng lẽ khi nãy vợ gã đang nghe được câu nói chuyện của cả hai cho nên mới im lặng mà chịu rời đi như vậy. Chỉ nếu như bình thường thì chắc mụ cũng đã chống hông mà lao vào, chỉ bới thậm tệ chẳng tút nể năng. Chiếc đèn dầu trên bàn bỗng nhiên vụt tắt, mặc dù trong căn nhà khi này chẳng có chút gió nào cả. Tuấn vốn không muốn hàng xóm chú ý cho nên chấp nhận nóng nực mà đóng hết tất cả cánh cửa lại. Thắng uống cạn chén rượu khà một cái rồi lè nhè: "Mẹ kiếp, chứ không có gió mà tắt đèn, chỉ có hết dầu thôi. Gì thì tao cũng không nói, chứ cái đèn dầu mà để hết được á thì mụ vợ mày cũng không phải lại đảm đang gì cả, vứt." Tuấn nhau mày nhìn Thắng. Đây không phải lần đầu tiên Thắng ăn uống ở nhà Tuấn rồi buông lời nói xấu gã. Cũng chính vì cái lý do đó mà vợ gã mới ghét đặc Tuấn Thắng đến như vậy. Men rượu khi nãy cũng đã khiến cho đầu óc gã lơ mơ không còn được tỉnh táo. Càng nghiến răng giết chặt bàn tay định đấm vào mặt thằng bạn một cách thật đau. Thế nhưng rồi gã lại nghĩ ra một chuyện còn ghê tởm hơn. Gã nhếch mép cười rồi với chiếc đèn pin để sẵn bên cạnh, ánh sáng từ chiếc đèn pin làm cho căn nhà được chiếu sáng trở lại. Thắng bây giờ lập tức nhìn xuống chiếc đèn dầu. Gã giật mình khi nhận ra trong bình dầu vẫn còn tí quá nửa. Gã vội vàng liếc vào bấc, chiếc bấc vẫn còn mới. Vậy thì lý do gì mà chiếc đèn lại tự dưng tắt đi mà không một ai động vào? Tuấn khi này cũng nhận ra một điều bất thường. Hai gã chưa ai kịp nói gì với ai thì phía sau nhà lúc này lại xuất hiện tiếng động. Cái tiếng động đó giống nghệt với tiếng động ban nãy. Lần này thì Tuấn không chửi nữa mà cất giọng nhẹ nhàng: "Bù nó đây hả? Có đó thì ra đây làm miếng đi. Con vịt này to lắm, để hai thằng tôi ăn chắc chả hết được đâu." Không có tiếng trả lời nhưng trên cánh cửa sổ bất ngờ vang lên tiếng có cộc cộc nhẹ nhàng. Thắng có chịu lắm liền gắt khẽ: "Bà chị ơi, giờ này là giờ nào còn dở cái mấy cái chó dọa người. Muốn ăn thì vào đây, không thì biến đi. Lằng nhà lằng nhằng đó. Cả buổi tối bọn này đã vất vả rồi, bây giờ về ăn một miếng không được yên. Thằng này ngày xưa còn đi đào trộm mộ chả sợ đó, chỉ dọa ma thằng này là sai đối tượng rồi." Bình thường những lời lẽ nó phát ra từ miệng của Thắng Tuấn cũng chẳng quan tâm, nhưng hôm nay mỗi lời phát ra từ miệng của Thắng đều làm cho gã cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Cá liếc nhìn Thắng bằng một ánh mắt sắc lẹm, liền đứng dậy đi tới mở toang kính cửa sổ rồi cất tiếng. Bọn nó không muốn ăn thì vào đây, còn không thì lên nhà ngủ đi với bọn nhỏ nè. Bọn tôi vừa đi làm một việc quan trọng về, không thích hợp để trêu đùa đâu. Có vào không, tôi nói tôi mở then cửa chính. Trong màn đêm đen đặng, Tuấn không hề nhìn thấy gì cả, mà chỉ nghe tiếng một giọng nói thê thê vang lên. Có. Giọng nói đó sao nghe mà chẳng giống nữ cũng chẳng giống nam chút nào. Tuấn có chút lưỡng lự, gã vội hỏi. Buồn nó ốm hay sao mà hôm nay nghe giọng lạ thế? Không có tiếng đáp lại, mà chỉ có tiếng bước chân mỗi lúc một xa, như đang tiến về cánh cửa chính. Tuấn trong lòng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng khi sự việc này đột ngột, biết đâu chính là vợ gã có thể do đang ốm cho nên thay đổi như vậy. Nếu đúng là vợ gã mà không mở cửa ngay, thì một sẽ bù lu bù loa lên ngay. Tiếng chân kia dồn dập, cảm giác như người đó đang bước đi rất nhanh. Tuấn không kịp suy nghĩ nữa mà liền đi thẳng tới cửa chính, thao bỏ then rồi mở toang cửa. Một luồng khí lạnh từ bên ngoài lùa vào khiến cho cả người của gã co rúm lại, mặc dù bên ngoài trời lúc này không khí còn đang oi bức. Gã đảo mắt nhìn chung quanh rồi rục. Buồn nó vào đi, nhanh lên. Chẳng có tiếng ai trả lời, mà tiếng bước chân kia giờ đây lại đang càng lúc càng nhanh hơn ở bên ngoài vườn, hướng về chiếc giếng khô nơi mà hai gã đang cất giấu tượng Phật Di Lặc. Cả mắt của gã đảo liên hồi rồi dường như nhận ra vấn đề gì đó. Cả bây giờ vội vàng quay trở lại về phía của Thắng rồi vội giục. Chết mẹ rồi, mau cầm đèn pin theo tao ra ngoài giếng đi. Thắng vội vàng đặt chén xuống mâm rồi đứng phắt dậy cầm đèn pin cùng Tuấn đi một mạch ra vườn. Vừa đi Thắng vừa đi đèn khắp chung quanh, nhưng chẳng phát hiện được gì ngoài những con đom đóm đang bay lượn. Thế nhưng khi mà đèn vừa xoay vào vị trí cái giếng khô bỏ hoang, thì cả hai gã đều phải sững người lại một nhịp, bởi trên miệng giếng khi nãy xuất hiện một cặp rắn hổ đang quấn đi nhau, như thể là đang khiêu vũ một bài múa của loại rắn độc. Mặc dù bị đèn pin xoay thẳng vào, dường như hai con rắn hổ kia chẳng thèm để ý, chúng vẫn cứ tiếp tục lượn từng điệu nhịp nhàng. Thắng vừa mới bình tĩnh trở lại không được bao lâu thì một phen đầy kinh hãi. Cả mắt hoảng loạn, gã quay sang nhìn Tuấn, đôi môi trở nên mấp máy. Rắn, một cặp rắn hổ mang bành kìa mày. Tuấn bây giờ cũng chẳng khác hơn, đầu mặt vẫn dán chặt vào cặp rắn đang nhảy múa trên miệng giếng. Nhìn qua thì cá tưởng rằng không hề sợ hãi, thế nhưng thực chất toàn thân của cá bây giờ đã cứng đơ bất động. Thằng thấy đồng bọn cứ đứng đờ ra như một bức tượng thì liền lấy tay khen đẩy vào vai của Tuấn. Cái đẩy đó của gã làm cho Tuấn bừng tỉnh, gã giục Thắng và giọng đã lạc hẳn đi. Đi vào nhà, chờ chúng nó bỏ đi rồi ra sau. Thằng liền đưa mắt nhìn về ánh đèn pin của gã đang chiếu tới. Thế nhưng một lần nữa gã rùng mình, vì nơi miệng giếng cây này, hai con rắn hổ đã biến mất từ bao giờ. Hất hàm về phía miệng giếng, giọng run rẩy. Chúng nó biến mất rồi, có kiểm tra luôn không? Bình thường những chuyện như vậy thì Tuấn vốn rất dứt khoát, thế nhưng mà lúc này gã sợ. Cả đoán chắc cặp rắn vừa rồi không phải là cặp rắn bình thường, biệt đầu chúng ẩn nấp đầu đó xung quanh giếng, chỉ chờ tới lúc cai gã ra là sẽ lao ra cắn cho mỗi thằng một nhát. Rắn đồng to nhìn dữ dằn như vậy, bị cắn chỉ có nước chầu trời. Gã lưng lự một hồi khá lâu rồi bấy giờ mới cất tiếng. Thôi đi vào nhà nhậu đi, ở đó có rắn hổ, không đứa nào lấy trộm được đâu. Nói dứt lời thì Tuấn đi thẳng vào trong nhà, chẳng cần biết Thắng có đi theo hay không. Đương nhiên là Tuấn vượt quay đi thì Thắng cũng bước chân theo ngay. Đứng bước chân nặng thình thịch trên mặt đất của hai gã vang lên trong màn đêm vốn yên ắng đến lạ thường. Và đến trong nhà, hai gã tiếp tục chén chú chân anh cho đến hơn 3 giờ sáng thì cả hai say mềm rồi lăn ra ngủ. Ở bên ngoài trời tối như là tấm màn nhung đen đặc, cả làng quê chìm vào trong tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có tiếng chó chu văng vẳng vọng lại, âm thanh nghe não nùng và có chút rợn rợn. Giữa cái không gian yên ắng đến ngạt thở ấy thì bất chợt có một cơn gió lạ nổi lên. Cơn gió nó không giống với những cơn gió đêm thường ngày, chẳng mát lành cũng chẳng dữ dội, mà u uất quái dị như hơi thở của những linh hồn lang thang trong đêm. Cơn gió len lỏi qua từng khe cửa, lùa vào mái ngói, làm cho những cánh cửa gỗ lâu ngày phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt như có ai đó đang khẽ đẩy. Ngoài bờ tre già gió rít lên từng hồi, những tán lá vào vồ nhau không tạo nên âm thanh trong trẻo như thường lệ, mà nó chất chúa gấp gáp, chẳng khác nào một lời cảnh báo đầy mơ hồ. Thắng đang trong cơn say thì bất ngờ tỉnh dậy bởi một cơn gió lạnh buốt vừa lùa thẳng vào người, khiến toàn thân của gã trở nên tê tái. Đầu vẫn còn lâng lâng vì men rượu. Cả bấy giờ mở tròng mắt thì thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đang đứng quay lưng về phía của gã. Mái tóc đen dài xuân mượt đang khẽ tung bay. Nhìn dáng người thì gã đoán rằng đó chính là sinh vợ Tuấn. Cảm thấy có chút kỳ lạ nên gã đưa tay lên dụi mắt nhìn lại. Người kia đứng đó và bắt đầu di chuyển. Dáng đi là lướt cộng thêm mùi hương thơm để quyến rũ. Có lẽ từ mái tóc tỏa ra khiến cho Thắng bắt đầu cảm thấy thèm muốn. Bản thân gã biết rõ bình thường sinh rất ghét mình và hay nói bóng gió mỗi khi gã đến nhà chơi. Nhưng lúc này lại nghĩ rằng sinh làm như vậy có thể để gã phải chú ý đến cô ta. Trên nửa đêm cô ta ăn mặc như vậy rồi tìm tới đây để làm những cái hành động khiêu khích này để làm gì? Cả quay sang nhìn Tuấn thấy thằng bạn còn đang ngủ say thì nhếch mép cười nham hiểm. Cả mắt thèm muốn dục vọng rực lên trong đêm. Cả nhẹ nhàng ngồi nhòm dậy rón rén bước chân theo người kia. Quả nhiên thì cô ta đi lên trên nhà, ngôi nhà chính của vợ chồng Tuấn. Thắng ngửa mặt lên trời đêm diêm mơ tới những điều tiếp theo. Khi này bóng người kia biến mất bên sau hông nhà, bóng có một tiếng động nhẹ vang lên làm gã quay trở lại với thực tại. Các vội vàng tiến sát cánh cửa hé mắt nhìn vào bên trong. Bên trong ngôi nhà mái ngói ba gian của Tuấn kia này, ở giữa nhà là cây đèn dầu vẫn được thắp sáng lờ mờ. Trên chiếc giường là ở phía bên trái nhà, sinh trong bộ đồ ngủ giống nghệt như khi nãy Tuấn nhìn thấy ở bên ngoài. Cô ta nằm duỗi thẳng, lồng ngực phập phồng, chiếc chăn mỏng để bên cạnh nhưng không đắp, để lộ ra một phần ngực. Thằng bây giờ khẽ hít mép cười rồi lẩm bẩm một mình. Lên tận nơi mời chào, không chén thì có lỗi với em quá. Phải làm nhanh mới được không, thằng Tuấn nó tỉnh dậy thì phí của trời. Dứt lời thì gã đưa tay kéo cửa bước vào bên trong. Gã đảo mắt nhìn vào trong buồng nơi hai đứa con của Tuấn nằm ngủ ở trong đó. Để cho chắc ăn, gã liền bước tới chốt cửa buồng ở bên ngoài để đảm bảo lúc gã đang hành sự, chẳng may con của Tuấn tỉnh dậy thì cũng không bị làm phiền. Nhưng lúc này trên giường sinh bất chợt mở mắt. Cô ta dường như vừa tỉnh dậy sau một cơn ngủ say. Dánh đèn dầu cô ta lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông đang rón rén đi lại trong nhà. Mặc dù đang trong lúc mơ hồ, nhưng cô ta cảm thấy người đó không giống với chồng của mình. Đưa tay lên dụi mắt nhìn lại thì cô ta khá bất ngờ khi nhận ra đó chính là Thắng. Với một người phụ nữ mạnh mẽ cho nên sau khi nhìn thấy như thế, sinh cũng hoàn toàn chẳng có một chút sợ hãi, mà còn giả vờ nằm im như đang ngủ say để xem Thắng muốn giở trò gì. Sau khi cài cánh cửa buồng lại cẩn thận, Thắng bấy giờ bước tới ngồi xuống bên cạnh sinh rồi thì thầm: giả vờ giả vịt tôi làm cái gì? Cởi ra đi, nhanh lên, không nó tỉnh dậy là chết cả nút. Nghe xong thấy sinh nằm im bất động không nói gì, Thắng dường như lại càng bị kích thích nhiều hơn. Gã liền xả thẳng vào người của sinh. Gã không biết rằng ngay sau khi gã đi khỏi nhà thì Tuấn cũng bị một cơn gió lạnh làm cho tỉnh giấc. Nhìn hành động rón rén bất thường của Thắng, Tuấn đem lòng sinh nghi nên nhẹ nhàng bám theo. Bị Thắng bất ngờ đè lên người, sinh có phần nào đó giật mình. Cô ta vội vàng đẩy mạnh Thắng ra rồi chửi: thằng chó chết, mày dám làm chuyện mất dạy tới mức này hả? Thắng bây giờ cao mày nhìn sinh đầy khó hiểu: mẹ kiếp, lên tận nơi rủ xuống đây lại còn làm trò, không nhanh thằng Tuấn nó dậy bây giờ hả? Vừa nói Thắng vừa bỏ sát lại phía sinh. Sinh khi này còn đang không hiểu Thắng nói gì, chưa kịp chửi tiếp thì bất ngờ cánh cửa bật mở. Tuấn xuất hiện với khuôn mặt đằng đằng sát khí cùng với con dao tỏ bản sắc lẹm trên tay. Cả không nói không rằng lao đến, tưởng rằng gã sẽ liên tiếp hạ những cú nhát dứt khoát xuống người của Thắng. Thế nhưng không, cả một tay túm gáy, một tay kề con dao vào cổ của Thắng. Cả mắt đỏ rực điên cuồng cực độ nhìn chăm chăm vào vợ. Sinh không hề nao núng, cô ta đáp lại chồng bằng một cặp mắt thản nhiên như không: bạn ông đấy, bản thân đấy, để nó về nhà cho nó ăn nằm, cho nó lắm vào, để nó định sơi cả tôi. Tuấn kia này đứng bên ngoài cửa nghe hết được những lời mà Thắng nói, cho nên là đoán rằng vợ mình có gì đó với Thắng. Thế nhưng gã không nhắc gì cả mà liên tục dụ vợ lấy dây thừng rồi trói rồi bịt miệng Thắng lại. Nhìn ánh mắt của Thắng lúc này nom chừng như có điều gì đó muốn nói, nhưng Tuấn có lẽ là hoàn toàn chẳng muốn nghe. Gã nhếch mép cười rồi giục vợ mình cùng kéo Thắng ra ngoài vườn. Ngay bên cạnh cái giếng mà hai gã đã dốc bức tượng Phật Di Lặc, Tuấn thả dây đu xuống giếng lấy bức tượng Phật Di Lặc lên. Sau đó gã lột sạch quần áo của Thắng rồi ném xuống bên dưới, dùng lá khô phủ kín người lại. Xong rồi gã đứng phủi tay giọng lạnh lùng: "Chém chết mày thì đơn giản quá. Nằm ở đây chịu đói bị côn trùng cắn từ từ cho đến chết. Chết thế này mới gọi là đau đến tận cùng đó." Nói rồi Tuấn ôm tượng Phật cùng cả chân đế đi vào bên trong nhà. Sinh khi này bấy giờ bắt đầu thấy sợ chồng mình hơn trước nhiều lắm, là bởi thủ đoạn của Tuấn cực kỳ vô cùng tàn nhẫn. Nếu một ngày kia gã muốn thủ tiêu vợ thì chắc chắn cô ta phải chịu một cái kết không hề nhẹ nhàng chút nào. Cô ta bước vội theo chồng vào bên trong nhà giải thích. Tuấn không tỏ ra khó chịu, cũng chẳng tỏ ra gần gũi, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Sinh liếc mắt nhìn vào chiếc bao trước mặt rồi bảo: "Trong đó là cái gì thế bố nó? Chuyện làm ăn quan trọng với thằng Thắng mà bố nó nói là cái này hả? Có phải tượng đồng đen không?" Tuấn giật mình nhìn vợ: "Sao cô biết trong này là tượng Phật bằng đồng đen? Có phải trước đó thằng Thắng đã nói cho cô biết kế hoạch của bọn tôi?" Sinh bây giờ vội vàng lắc đầu: "Bố nó đang nghĩ cái gì vậy hả? Tôi có bao giờ chuyện trò gì với thằng Thắng đâu. Không phải bố nó nghi ngờ tôi vì mấy cái lời nói khi nãy chứ. Lúc đó tôi cũng không hiểu là nó đang nói cái gì nữa cả. Chắc là biết bố nó đang ở ngoài nên cố tình chia rẽ, cố tình hại tôi trả thù vì tôi hay chửi nó. Tôi vừa mơ xong đây này. Tôi mơ thấy bố và cái thằng Thắng lèn vào trong chùa lòng mình lấy đi bức tượng Phật. Không ngờ giấc mơ đó lại là sự thật." Tuấn ban đầu còn có chút nghi ngờ, nhưng chuyện tượng Phật mà vợ gã vừa nói càng củng cố niềm tin rằng vợ gã đã dây dưa với Thắng sau lưng gã từ lâu. Một giấc mơ giống nghệ sự thật bên ngoài thì làm gì có ai đó tin nổi. Tuấn nở một nụ cười nhạt nhìn vợ: "Buồn nó mơ thiêng thật à? Bên trong này đúng là bức tượng Phật à? Là nơi tôi đem bán cho thằng bọn Bình Teo, vừa được trả hết nợ vừa có tiền chi tiêu. Ban đầu chia đôi thì không được bao nhiêu, nhưng bây giờ mà thằng Thắng đáng ra được hưởng đó thì buôn nó cầm lấy. Ý của tôi như vậy buôn nó thấy sao? Tiêu tiền bán tượng ăn cắp trên chùa buôn nó có sợ không? Nếu mà sợ thì..." Tuấn chưa kịp nói hết câu thì Sinh theo vội vàng nói: "Tôi nhận. Buôn nó cứ cầm nhiều tiền trong người lại sinh ra lắm chuyện đó, để tôi giữ mua sắm đồ đạc trong nhà. Chứ buôn nó nhìn thấy nhà mình có đồ đạc nào còn nguyên vẹn nữa đâu. Xã hội không tiền mới chết, chứ sợ gì dăm ba cái chuyện trộm cắp trên chùa. Tôi mà bê được thì tôi bê nguyên cả cái bức lớn ở đại điện đi bán đi chứ." Tuấn bây giờ nhếch mép rồi cười. Quả nhiên gã và vợ gã luôn có những suy nghĩ giống nhau. Các cụ nói là nồi nào úp vung nấy, đúng là chẳng sai. Thế nhưng đã phản bội gã đi với thằng khác, mà đặc biệt lại là thằng bạn thân, thì phải trả giá đắt. Trong đầu của gã bắt đầu xuất hiện kế hoạch để tiến sinh về bên kia thế giới, làm sao để cho đau đớn nhất. Nhưng gã cũng chẳng hề biết được rằng Sinh cũng bắt đầu nhen nhóm kế hoạch của riêng mình, bởi cô ta cảm nhận được cái ánh mắt của chồng mình nhìn mình có điều gì đó vô cùng thâm hiểm. Tuấn đi xuống bếp lấy thêm một chiếc bao tải quấn kỹ thêm một lượt bức tượng, rồi ra ngoài hiên nhà liên tục hút thuốc lào. Tiếng điếu rít lên từng hồi vang lên liên tục. Sinh thì vẫn nằm trên giường mắt nhìn thẳng lên mái nhà, không chớp lấy một lần. Ngoài giếng kia này Thắng cũng bắt đầu bị kiến và một số loại côn trùng khác cắn vào da thịt đau đớn. Cả Tuấn và Sinh đương nhiên là biết điều ấy, nhưng cả hai đều chẳng một chút mảy may. Như thế là họ chỉ vừa ném đi một con vật đã chết xuống cái giếng đó mà thôi. Đúng 5 giờ sáng Tuấn cùng Sinh đem bức tượng đó tới nhà của gã Bình. Nơi này thường ngày vốn lúc nào cũng ồn ào đông đúc, bất kể là vào thời gian nào. Nhưng hôm nay căn nhà vẫn đang yên ắng, vắng lặng, chẳng khác nào ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu. Không khí rộng lên một mùi hôi hám ẩm mốc đến ngộp thở. Mặc dù Tuấn đã đoán là không có người, nhưng gã vẫn cất tiếng gọi. Không ngờ đúng là bên trong có một gã thanh niên, thân hình gầy như que củi mở cửa nhòm ra. Nhìn thấy Tuấn, gã nom chừng có vẻ gì đó hoang mang. Tuấn chưa kịp cất tiếng thì gã đã hất nằm: "Tìm ai?" Nhận ra đây là gã thanh niên hay đi cùng tay Bình, Tuấn mừng rỡ rồi vội vàng bước tới: "Em tìm anh Bình. Thầy ngươi bảo em hôm trước em mang tới." Cả thanh niên bấy giờ thở dài, chẳng thèm nhìn cái thứ mà Tuấn đang ôm trên tay rồi vội vẩy tay: "Về đi. Hôm nào anh tao về thì tao bảo cho. Đi chơi đâu từ tối hôm qua giờ mất tích rồi. Nói dứt lời thì cả liền đóng cửa lại. Tuấn thất vọng tột độ. Như thế thì chẳng biết đến bao giờ cả mình mới trở về. Chỉ trong ngày hôm nay thôi, chắc chắn chùa sẽ phát hiện ra mất tượng và sẽ đi tìm kiếm. Để nó ở nhà càng lâu thì nguy cơ bị phát hiện. Bao nhiêu ước mơ tan biến thành con số không, lúc nào không hay. Cát liền quay sang rồi hỏi vợ. Bộ nó biết chỗ nào nhập loại này không? Phải bán đi càng sớm càng tốt. Sinh ngẫm nghĩ một hồi rồi gần ngủ bảo. Dì chơi đồng đen thiếu gì chỗ mua. Để tôi khảo giá xem thế nào. Bây giờ quay về trời cũng sáng. Không đem theo thứ này được nữa. Chắc phải gửi ở lại đây. Tôi đi hỏi sẽ không ai nghi ngờ gì. Còn bố nó vì ném thêm nhiều rác xuống giếng. Càng nhiều càng tốt. Không chúng nó phát hiện ra thẳng thắn thì rắc rối lớn. Tuấn liền gật đầu đồng ý với kế hoạch hoàn hảo của vợ gã. Cả bấy giờ liền gửi lại bức tượng phần cho các thanh niên kia đem cất đi. Rồi chia ra hành động. Hai vợ chồng gã đi chưa được bao xa thì có một vị sư lững thững bước vào sân. Trên tay cầm theo chiếc mõ gõ lên từng nhịp. Các thanh niên giang hồ mở toang cửa nhăn mặt lại xua đuổi. Đi đi, ở đây không có gì bố thí đâu, phiền phức. Cái nói xong thì toan đóng cánh cửa lại. Nhưng bất ngờ nhà sư rút từ trong người ra một xấp tiền chĩa về phía của hắn. Miệng kém mỉm cười đầy thân thiện. Chỗ này đổi lấy thứ trong bao tải hai vợ chồng nhà kia vừa gửi lại có được không? Các giang hồ đưa mắt nhìn nhà sư thật kỹ. Người này hoàn toàn lạ lắm. Đoán rằng không phải là sư của chùa làng. Bình thường gã sẽ chẳng dám làm sai trái với đại tay Bình. Thế nhưng hiện tại Bình đã biến mất. Gã phải nhịn đói cả đêm qua. Hơn nữa tay Bình cũng thuộc dạng chẳng mấy tốt đẹp với đàn em. Cho nên lấy sấp tiền kia rồi chuồn đi thật xa. Khéo lại là một phương án ổn. Lưỡng lự phân vân một lúc gã lập tức quay trở vào. Xách theo chiếc bao đặt xuống trước mặt nhà sư. Chẳng nói chẳng rằng. Quay vào bên trong. Vơ vội vài bộ quần áo cho vào túi xách rồi rời đi. Ra đến nơi đã thấy nhà sư và chiếc bao tải kia đã biến mất. Gã tự nhiên cảm thấy trong lòng của mình có chút hoang mang. Nhưng rồi thì gã cũng chẳng bận tâm lắm. Đôi chân thoăn thoắt bước vòng ra sau căn nhà. Gã không chọn rời đi theo lối con đường chính mà tắt ngang qua bãi ngô để tránh ai đó phát hiện. Lúc này ở ngoài chùa đoài, ông Tịnh trông coi chùa đã phát hiện ra chùa bị mất tượng Phật Di Lặc. Dân làng tập trung ở sân chùa rất đông, xì xào bàn tán. Chùa làng vốn nổi tiếng linh thiêng nên nhiều năm qua chưa bao giờ xảy ra mất mát. Chứ đừng nói là kẻ dám lẻn vào trong chùa bên nguyên cả bức tượng đi như vậy. Ai nấy cũng tỏ ra vô cùng hoang mang. Họ sợ rằng thần linh giận dữ và chẳng phù hộ cho dân làng nữa. Họ bàn tán với nhau bằng mọi giá phải tìm và mang được tượng về. Rất nhanh dân làng chia nhau ra từng tốp đi lùng sục tất cả mọi ngõ ngách trong làng. Tuấn đang ngồi trên hiên nhà nhâm nhi chén rượu cùng với vài hạt lạc giang, cả mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài vườn, chốc chốc lại liếc về cái giếng rồi nhếch mép cười để nham hiểm. Chợt bên ngoài xuất hiện đám dân làng, ai nấy trên tay đều lăm lăm theo cây gậy gỗ, mặt mũi nom chừng hung tợn lắm. Một người đàn ông trung tuổi cất tiếng: "Chú Tuấn à, làng đêm qua bị mất tượng Phật Di Lặc làm bằng đồng đen, bức tượng đó vô cùng quan trọng với dân làng, cho nên cả làng phải đi tìm. Nhà ai cũng phải khám xét, không có ngoại lệ. Chú thông cảm cho chúng tôi nhé và kiểm tra một lượt. Không có thì chúng tôi đi ngay." Tuấn lúc này hoàn toàn không sợ dân làng sẽ tìm thấy vượng Phật Di Lặc ở nhà mình, mà gã chỉ lo cái thứ gã đang che giấu dưới giếng khô sẽ bị phát hiện. Khi này gã đã quá chủ quan không nghe lời của vợ. Vừa đến nhà gã không cho thêm rác và lá khô xuống giếng mà lại lôi rượu ra uống. Nhưng giờ mà không cho dân làng khám xét cũng chẳng được, mà lại để họ thêm sinh nghi. Các làm ra bộ mặt tỉnh bơ, chưa say lắm nhưng vợ như đã rất say. Các vẫy tay rồi giọng lè nhè: "À, khám thoải mái đi. Thằng nào điên mới dám ăn trộm tượng chùa chứ ha." Lúc này thì việc tìm lại tượng mới là việc quan trọng, cho nên đám người chẳng chút e dè mà kéo nhau vào trong lùng sục tìm kiếm. Hết trong nhà không thấy gì, họ liền chuyển ra ngoài. Thế bên cạnh cái giếng khô thì bất thì đám người liền dừng cả lại, bu vào chung quanh nhìn xuống bên dưới. Bất chợt một người trong đám chỉ tay xuống rồi bảo: "Mọi người nhìn kia, ở dưới đó có thứ gì đó đang cử động." Tấn bây giờ giật bắn cả mình, cả đứng nép sau đống rơm nhìn không dám ló mặt ra. Tưởng rằng chuyện ác của gã và vợ làm với thắng sẽ bị lộ. Thế nhưng ngay sau đó thì lại là tiếng hô lớn, giọng lạc hẳn đi nghe chừng vô cùng sợ hãi: "Mẹ ơi, một cặp rắn bạch hổ, giếng này có ma, đừng ai làm gì nó, mau đi thôi." Cả đám người mặt mày tái mét vội vàng ra khỏi vườn của nhà Tuấn. Trước khi cả đám rời đi, người đàn ông trung tuổi dẫn theo đám người quay lại nhìn Tuấn rồi nhắc nhở. Cái giếng trong vườn nhà chú có hồn ma đấy. Cặp rắn vừa rồi là hồn ma biến thành, chứ chẳng phải là rắn bình thường đâu. Liệu mà tính toán hương khói cho cẩn thận. Tưởng như mọi chuyện đã bị bại lộ, nhưng không ngờ lại có thể thuận lợi dễ dàng qua đi như vậy. Với Tuấn, nếu như hai con rắn đó mà là hồn ma biến thành thì cũng chẳng phải chúng đang giúp gã hay sao. Nghĩ vậy, Tuấn chẳng cảm thấy sợ hãi mà còn nghĩ rằng tổ tiên hiển linh phù hộ. Gã chợt nghĩ tới Thắng. Mới vài giờ đồng hồ kể từ khi gã ném Thắng xuống giếng thì hiện tại Thắng vẫn còn đang sống, đang phải chịu nỗi đau côn trùng cắn xé ra thịt. Nhưng mà liệu hai con rắn hổ kia có cắn thẳng bạn chí cốt hay không? Nếu bị cắn, Thắng sẽ chết sớm, như vậy thì quá dễ dàng cho gã. Chờ cho đám người bấy giờ đi khỏi, Tuấn bấy giờ liền đi đến bên miệng giếng kiểm tra. Gã không thấy hai con rắn hổ kia như đám dân làng nói, nhưng lớp lá cây khô vẫn khẽ phập phồng. Gã nhếch mép cười đi tới đống gạch vụn ở cuối vườn lật tung. Giữa đống gạch vụn đó là một ổ rết. Gã nhanh tay bắt lấy vài con đem chúng ném xuống giếng. Gã nở một nụ cười quái đản rồi lững thững trở về nhà trên tiếp tục ngồi uống rượu một mình. Giữa trưa hôm ấy thì Sinh đã trở về nhà. Mất nửa ngày dò hỏi nơi bán đồng đen thì cuối cùng Sinh cũng tìm được một chỗ trà đá cao ngất ngưỡng gấp đôi hẳn so với những chỗ khác. Cô ta về kể với Tuấn nhưng mà gã chẳng tin. Vẫn biết là đồng đen có giá cao, nhưng với cái giá như là trên trời như vậy thì khó lòng mà tưởng tượng nổi. Sinh thấy chồng không tin tưởng mình thì liền kể lại đầu đuôi. Trong lúc Sinh đang đi hỏi giá, bất ngờ gặp phải một người đàn ông lạ mặt đi chân đất, đầu quấn khăn kín mít. Ông ta gọi Sinh vào một góc khuất vắng người rồi hỏi nhỏ: "Cậu muốn bán tượng đồng đen có phải không? Cậu có thể bán cho tôi, để sẵn sàng trả đã gấp đôi so với những chỗ khác." Sinh đưa mắt nhìn người đàn ông đầy ngờ vực, nhận ra được điều đó cho nên người đó vội vàng nói tiếp: "Tôi chuyên thu mua hàng hiếm, hàng mà không ai dám bán công khai, nên tôi buộc phải cải trang thành danh như vậy. Cô an tâm đi." Một tay trao đồ, một tay nhận tiền, nhưng mà yêu cầu của tôi là cô phải đi một mình, không được phép đi cùng với bất cứ ai. Nếu như mà tôi phát hiện cô đi cùng người khác thì giao dịch coi như bị hủy bỏ. Cô chấp nhận thì một giờ nữa có mặt tại đây. Tôi chỉ làm ăn duy nhất một lần, cô không tới thì cơ hội của cô coi như hết. Câu chuyện của Sinh làm cho Tuấn nửa tin nửa ngờ. Gã sợ vợ gã dùng cái cớ đó, sau khi bắn xong thì ôm tiền lớn cao chạy xa bay. Thế nhưng gã đó đã trả cao như vậy, nghe đầu vợ gã nói thật thì chẳng phải gã đã đánh mất đi một cơ hội có số tiền lớn. Gã chấp nhận đánh cược lần này. Gã đồng ý để cho Sinh đi tới nhà của Bình Teo xin lại đàn em gã chiếc túi. Thế nhưng khi Sinh tới nơi thì chiếc túi và cả gã đàn em đều biến mất. Cô ta vội vàng trở về nhà thông báo cho chồng. Những thứ cô ta nhận lại là ánh mắt điên cuồng hận thù của Tuấn, là bởi vì gã nghĩ và của gã thêm một lần nữa phản bội. Cô ta đã giấu nó đi để chiếm đoạt một mình. Vài ngày nữa cô ta sẽ dình thời cơ để đem theo đứa con, bỏ lại gã một mình đi tới nơi xa sống cuộc đời xa hoa với cả đống tiền trong tay. Một con đàn bà không chung thủy lại còn nhiều mưu mô tính toán như vậy, gã không thể để cô ta sống tiếp được nữa. Gã sẽ làm ra vẻ căng thẳng như có chuyện gì. Gã đi vào bên trong nhà, một lát sau mang theo cái cốc nước trắng ra đi cho vợ dì dục: "Thôi, buồn đã cứ bình tĩnh. Chuyện gì thì cũng có cách để giải quyết á. Không đứa nào nuốt trôi được cái bức tượng đó ở tôi đâu." Sinh đưa một tay giật đỡ lấy cốc nước, tay còn lại vẫn để ở trong túi quần. Trong thoáng chốc, ánh mắt của cô ta sắc như là dao lam, nhưng muốn cứ thẳng vào con người của Tuấn. Khi gã vừa chạm vào ánh mắt ấy, còn chưa kịp phản ứng thì lồng ngực đau nhói. Cúi xuống thấy con dao lớn cắm sâu vào lồng ngực. Cái trừng mắt nghiến răng trong cơn đau, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể cất thành tiếng. Sinh vội để gã ngã lăn ra đất, cặp mắt điên dại nhìn gã rồi bảo: "Ta không giết mày thì mày định giết tao có đúng không? Trong giấc mơ của tao tôi cũng đang mơ thấy đoạn này. Nhà sư đó nói chắc chắn mày sẽ giết tao, nên ta đã chuẩn bị sẵn để tiễn mày. Mày là loại chồng tồi, mày chết đi." Sinh hét lớn rồi lao vào rút con dao trên ngực của Tuấn đâm liên tiếp thêm hàng chục nhát nữa lên người của gã. Tới khi mà toàn thân dính máu tươi, Tuấn hoàn toàn bất động thì Sinh kéo xác của Tuấn ra vườn ném xuống giếng. Xong xuôi cô ta vào trong nhà lấy một can dầu hỏa, tưới xuống lá khô rồi châm lửa. Ngọn lửa từ dưới giếng bùng lên dữ dội. Cô ta đứng đó cười điên dại rồi cũng gieo mình xuống biển lửa. Ngay giữa trưa hôm ấy, khi cái chết của cả ba người trong làng dưới giếng khô còn đang khiến dân làng bàng hoàng, thì cả làng thêm một phen xì xào bàn tán. Bởi không hiểu ai đó đã mang bức tượng Phật Di Lặc đã mất đêm qua để ngay ở giữa cổng chùa. Một vài người đi làm đồng về kể rằng họ đã nhìn thấy một vị sư mặc trên mình chiếc áo cà sa màu đỏ có những chỉ vàng lấp lánh, thân hình cao lớn, đặt bức tượng xuống cổng chùa rồi rời đi. Khi đi ngang qua cây đa cổ thụ thì vị sư liền biến mất trong chớp mắt như chưa từng xuất hiện. Một vài người già nghe tả lại thì nói rằng có thể đó chính là vị trụ trì đầu tiên của ngôi chùa. Sinh thời ông vốn thương dân làng, ông không muốn dân làng phải lo lắng cho nên đã đem bức tượng quay trở lại. Còn về cái chết của ba người dưới giếng thì tất cả đều cho rằng hai con bạch xà dưới giếng nhà Tuấn gây ra. Có lẽ sau khi đám người phát hiện ra dưới giếng có hồn ma đang nhắc nhở thì nhà Tuấn đã không thờ cúng mà còn làm điều gì đó khiến cho ma quỷ giận dữ nên mới thành ra cứ sự tang thương như vậy. Nhưng sự thật về cái chết ấy vĩnh viễn bị chôn vùi nơi đáy giếng. Ngôi chùa nhỏ làng Đoài Trung vẫn nằm yên ả dưới tán cây cổ thụ và mang theo điều linh thiêng khiến cho nó càng ngày càng có nhiều khách thập phương về cầu cúng. Dân làng đồn rằng nhiều người nhìn thấy những ngày rằm mỗi khi mà chuông chùa vang lên là lại có ba bóng trắng lờ mờ xuất hiện trên ngọn đa cổ thụ. Họ ngồi bất động chỉ có tiếng khóc thút thít khẽ khẽ lẫn vào trong tiếng chuông chùa vang xa hòa tan vào không gian mênh mông rộng lớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.